Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 24, C24, hoan nghênh đến nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là anh trai tớ. Bàn tay nhỏ bé của Edogawa chỉ Đông Dương. Đầu tiên chỉ vào chỉ Đông Dương. Sau đó chỉ vào Tiêu Tùng Hứa và hỏi. Vậy cậu là ai? Đứa trẻ trông chỉ mới ở độ tuổi tiểu học. Vẻ mặt nghiêm túc. Khác hẳn với khí chất ấm áp của chỉ Đông Dương. Tiêu Tùng Hứa nghe đứa trẻ nói thế liền biết. Đây không phải là phiên bản nhỏ hơn của chỉ Đông Dương mà là em trai của chỉ Đông Dương. Em trai của chỉ Đông Dương thực sự trông giống chỉ Đông Dương. Một đại soái ca và một tiểu soái ca. Có thể từ khuôn mặt của tiểu soái ca mà nhìn thấy được đại soái ca hồi bé. Tiêu Tùng Hứa chết lặng. Bởi vì nét mặt trẻ con của em trai chỉ Đông Dương thực sự rất đáng yêu. Vì vậy, chỉ Đông Dương có lẽ cũng dễ thương như vậy khi còn nhỏ. Không nhận được phản hồi. Em trai cau mày. Nhìn qua nhìn lại tư thế thân thiết của hai người. Cậu bé lại nói. Anh là bạn trai của anh trai em à, bạn trai. Tiêu Tùng Hứa không uống nước. Nhưng anh gần như bị nghẹn. Làm thế nào để trả lời điều này? Trước hết, cậu thực sự là một người đàn ông và cũng là một người bạn. Nhưng tại sao đứa trẻ này lại nói. Bạn trai. Thứ hai, đứa trẻ có thể không có ý gì khác mà đang hỏi mình có phải là bạn nam không? Vậy tại sao đứa trẻ này lại nói, bạn trai, sau đó, nếu bản thân cố tình hiểu sai ý nghĩa của bạn trai, có thể bạn đang cố gắng che giấu nó. Tóm lại thì tại sao đứa trẻ này lại nói, bạn trai, Tiêu Tùng Hứa bị hai chữ này chấn động, hồi lâu không nói nên lời, thật lâu sau mới lúng túng tránh né những từ mấu chốt. Nói, anh là bạn của anh trai em. Tiếng hai người nói chuyện đã đánh thức chỉ Đông Dương. Chỉ Đông Dương ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn hồi lâu mới nhìn thấy rõ ràng đứa trẻ ở cửa liền hỏi. Chỉ Hạ Thụ, sao em lại về một mình? Em sợ về nửa mình sẽ dạo chết anh. Chỉ Hạ Thụ ở cửa cởi giày. Không phải, chú lái xe đâu? Chỉ Đông Dương đi tới cửa hỏi. Chú ấy không đón em à, có đến. Em bảo chú ấy rời đi trước. Chỉ Hạ Thụ ngoan ngoãn cất giày. Bộ dạng như một đứa trẻ được giáo dục tốt. Hôm nay em muốn về nhà một mình. Nắng mùa đông, cây mùa hè. Tên của hai anh em rất có ý nghĩa. Tiêu Tùng Hứa đang ngồi trên ghế sofa quan sát sự tương tác giữa hai anh em và im lặng suy nghĩ. Chỉ Đông Dương chắc hẳn sinh ra trong một gia đình tốt. Điều kiện vật chất đầy đủ. Phương pháp giáo dục của bố mẹ cũng rất phù hợp. Họ không để hai đứa trẻ biến thành những thiếu gia kiêu ngạo. Chỉ Hạ Thụ, em còn nhỏ như vậy. Không thể một mình đi học về. Hiểu chưa? Sao không được chứ? Anh, không phải anh đã tự mình bỏ đi khi bằng tuổi em sao? Anh và em khác nhau. Anh là anh mà em là em. Chỗ nào không giống nhau chứ? Bố mẹ nói hồi nhỏ anh giống hệt em. Em lại không ngoan. Từ nay về sau anh sẽ đích thân đón em. À, hay là thôi đi, giọng điệu gì đấy? Anh làm em mất mặt à, em chỉ cảm thấy thật xấu hổ đã lớn như thế rồi còn cần anh trai đón và đưa về. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai anh em có vẻ rất tốt. Tiêu Tùng Hứa nhìn vẻ mặt lo lắng của chỉ Đông Dương. Rõ ràng là chàng trai trẻ quan tâm đến sự an toàn của em trai mình. Có lẽ thường ngày cậu rất cưng chiều em trai. Thật tốt, nếu có thể trở thành người nhà của chỉ Đông Dương thì đó là một điều rất hạnh phúc. Tiêu Tùng Hứa đột nhiên đưa ra kết luận này. Kết luận lóe lên trong đầu khiến cậu giật mình. Làm sao mình có thể trở thành thành viên gia đình của chỉ Đông Dương? Làm thế nào cậu có thể có một ý tưởng như vậy? Đối với những lời hỏi han của em trai và bị lũ trẻ mặt tê liệt lần lượt bắt nạt. Em trai điều khiển, chỉ Đông Dương thở dài rồi quay lại với Tiêu Tùng Hứa. Bị em trai nhìn bằng ánh mắt, chỉ Đông Dương vẫn tỏ ra tôn trọng. Trẻ con a, đợi đến giai đoạn nổi loạn, bình thường sợ anh sao? Anh ấy rất giống một người cha khiêm tốn, yêu thương con cái và sợ bị chỉ trích. Khẳng định rất sợ. Câu trả lời của đứa trẻ liên quan đến việc nửa người vẫn còn đọng trong tai cậu. Tiêu Tùng Hứa quyết định không vạch trần sự cải trang của anh trai nào đó. Cần phải giữ mặt mũi mà người mà mình thích thích. Thời gian ở nhà Trì Đông Dương đủ dài. Chớp mắt đã đến giờ tự học buổi tối. Hai người anh lại chuẩn bị ra ngoài. Trì Đông Dương lo lắng quay người lại hét với em trai. Trì Hạ Thụ, bữa tối em định làm gì? Em gọi đồ mang về. Trì Hạ Thụ từ tầng 2 hét xuống. Không được gọi đồ ăn mang về. Trì Đông Dương cau mày. Em gọi điện thoại gọi gì đến nấu cơm cho em? Trì Hạ Thụ chạy ra khỏi phòng. Đứng ở lan can lầu 2 nhìn xuống dưới. Vẻ mặt bất mãn cùng tủi thân. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nói. Em biết rồi. Sự tương tác giữa hai anh em khiến Tiêu Tùng Hứa cảm thấy rất dễ thương. Cậu nhìn sang một bên rất lâu. Khóe miệng cong lên không hề hạ xuống. Đúng lúc này, Trì Hạ Thụ ở tầng 2 nhìn thấy Tiêu Tùng Hứa đang tươi cười. Tiêu Tùng Hứa trở nên lo lắng không thể giải thích được. Cậu bất giác nhận ra rằng sau câu hỏi về bạn trai, cậu chưa cùng em trai này nói chuyện tiếp nữa. Suy cho cùng thì đây cũng là em trai của người cậu thích. Tiêu Tùng Hứa có chút bất an. Không biết đứa trẻ sớm phát triển này sẽ đánh giá bản thân như thế nào. Cậu, có vẻ thể hiện không được tốt lắm. Bạn nhỏ Trì Hạ Thụ, không biết có thích cậu không? Tiêu Tùng Hứa nuốt khan. Trì Hạ Thụ ở tầng 2 nhìn Tiêu Tùng Hứa. Sau đó lại nhìn phòng mình. Rồi liếc nhìn căn phòng bên cạnh nơi anh trai Trì Đông Dương đã mở cửa. Đứa trẻ đang trầm tư, đôi mắt đen lóe lên, dường như đã quyết định rồi chạy vào phòng Trì Đông Dương để lấy thứ gì đó. Sau đó đứa trẻ chạy xuống cầu thang, bịch, bịch, bịch, và chạy thẳng đến chỗ Tiêu Tùng Hứa ở cửa. Tặng anh, giọng nói của đứa trẻ rất trong trẻo, vừa nói vừa nhét thứ gì đó vào vòng tay của Tiêu Tùng Hứa. Tiêu Tùng Hứa nhìn xuống và phát hiện ra đó chính là cây bút tình cảm cảm ứng mà Trì Đông Dương vừa khoe. Cái được tặng cho cậu có màu xanh lam. Trì Hạ Thụ, em hào phóng như vậy sao? Trì Đông Dương ở bên cạnh trêu chọc. Trì Hạ Thụ khinh thường nhìn anh trai mình và ném chiếc màu hồng còn lại sang. Nhưng Trì Đông Dương đã bắt được nó một cách vững vàng. Anh biết cái bút này chơi thế nào không? Trì Hạ Thụ hỏi. Đương nhiên biết chứ, anh còn biểu diễn cho sóc nhỏ xem. Trì Đông Dương trả lời. Anh biết chơi, còn biểu diễn cho người ta xem. Trì Hạ Thụ càng khinh thường, nhìn Trì Đông Dương như một kẻ ngốc. Vậy thì cứ như vậy thôi, cũng không tặng cho người ta. Đây là đồ của em. Em không đồng ý sao anh dám tùy tiện lấy chứ? Trì Đông Dương tự tin nói. Thế anh cho người ta xem làm gì? Đây là bút tình nhân. Cho xem, mà lại không tặng. Trì Hạ Thụ càng thêm tự tin. Trì Đông Dương, nhưng đây là của em. Trì Hạ Thụ, thế mà anh còn cho người ta xem. Trì Đông Dương, Trì Hạ Thụ. Hai anh em rơi vào bế tắc. Ngôn ngữ lúc này dường như đã mất đi chức năng giao tiếp. Cuối cùng, Trì Hạ Thụ thở dài. Tức giận lắc đầu, nhìn Tiêu Tùng Hứa với ánh mắt như. Xin lỗi. Con chó ngốc nghếch của tớ đã làm anh cười. Em có thể cũng gọi anh là sóc nhỏ được không? Trì Hạ Thụ nhớ tới danh hiệu vừa rồi anh trai mình gọi. Tiêu Tùng Hứa nhanh chóng đáp. Đương nhiên, vậy sóc nhỏ. Trì Hạ Thụ vỗ vỗ tay Tiêu Tùng Hứa. Hoan nghênh lần sau anh lại tới nữa. Được rồi, về nhà đi. Nói xong, đứa trẻ chạy trở lại tầng 2. Bạn nhỏ nói không phải là lại đến làm khách. Mà là, lại đến nhà, Tiêu Tùng Hứa cầm chiếc bút tình yêu màu xanh lam. Trong lòng cậu như ăn một chiếc bánh bông lan mềm mại và ngọt ngào. Vậy điều này có nghĩa là, bạn nhỏ Trì Hạ Thụ, em rất thích anh sao? Cách chương.